Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 9, trong lúc nhất thời, lâm vào tình thế nguy cấp. Góc truyện audio.com, nàng muốn nghiêng đầu nhìn xem hoàn cảnh bên cạnh một chút, hy vọng tìm được điểm để mượn lực có thể khiến cho nàng ổn định thân hình. Tiếc là, đầu khẽ động, sợi dây cắm ở nơi cổ lại càng thu chặt. Nàng nhìn không tới người cưỡi ngựa, nhưng đoán cũng đoán ra, nhất định là cùng những người lúc trước loạn chiến là một. Khuôn mặt đều là người Đông Phương, nhưng tướng mạo lại hóa trang, làm cho nàng một chút cũng không phân biệt được đối phương đến tột cùng thuộc về địa phương nào. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng không chịu nổi, Tần Như Thương gấp rút đến nóng nảy, hai tay vốn là nắm chặt sợi dây đột nhiên buông lỏng ra, lát sau để ở trước mắt. Sợi dây kia mất đi lực cản, cổ của nàng lập tức gắt gao siết chặt lại, trong nháy mắt liền xuất hiện một đường máu. Nàng khổ sở sắp ngất xỉu, nhưng lại như cụ cắn chặt hàm răng, nhấc hai cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lên phía trước, chỉ thẳng lên bầu trời, đồng thời cặp mắt đột nhiên nổi lên một tầng sương mù. Tần Như Thương không ngừng động tác, bàn tay lại mở ra lần nữa, cố gắng hướng về phía trước duỗi ra, bỗng nhiên, bầu trời đêm vốn đã hồi phục yên tĩnh, lại một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, mưa to lần nữa cuồn cuộn đột kích. Nàng âm thầm quyết định, ngay lập tức muốn cho cái địa phương quỷ quái đáng ghét này một trận lũ bất ngờ tập hợp mưa lại làm cho mưa rơi như chút nước, mênh mông cuồn cuộn hướng tới, tưới đám người hại nàng thê thảm chìm ngập đến chết. Nhưng khi mưa to chỉ vừa tới, nàng lại kinh hoàng nhìn. Nhìn phía trước cách đó không xa, giống như có một đường ánh sáng chớp động vèo. Một cái liền sáng ngời đến trước mắt, nàng nhìn kỹ, đó là một nam nhân bạch y tóc dài. Nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy ánh sáng đó cũng không phải là thân bạch y này của hắn, mà là từ trong tay hắn ném ra một quả ám khí làm bằng bạc. Ám khí kia biến thành những mảnh vụn pháo hoa lớn nhỏ thẳng đến sau ót nàng bắn tới. Tần Như Thương tự biết không cách nào trốn thoát, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, lông mi trên dưới vừa chạm vào nhau, liền cảm thấy sợi dây buộc sau ót buông lỏng ra, trong nháy mắt nàng vui sướng hít thở vào. Tại thời điểm đó, tên cưỡi ngựa phía trước cũng cảm thấy sợi dây thắt trên cánh tay dần lỏng ra, cảm giác đang túm chặt lấy sợi dây cũng không có, lập tức lạnh run hoảng sợ. Hắn trong lòng khiếp sợ quay đầu lại, không ngờ phát hiện sợi dây từ lâu đã bị vũ khí cắt đứt, sau lưng không có một bóng người. Tần Như Thương cứ như vậy biến mất, trong chớp mắt cũng đã 4 năm. Ở nơi này 4 năm, chuyện cúng tế hoang đường như vậy cũng làm cho người đời nhớ đến. Mặc dù Thái Thú Tế Châu ra sức áp chế lời đồn đãi, nhưng không có kết quả. Người người sôi nổi truyền miệng nhau kể lại, nữ tử bên trong hố mộ đó bỏ ra là yêu quái, vì chuyện cúng tế đã chọc giận đến thần linh cho nên mới sinh ra quỷ quái tới lấy mạng của bọn hắn. Cách chương.